Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện.org. Chương 881, Nhân Tài Buôn Bán, 1. Huyền Tông cao cao tại thượng, cửa hàng bọn họ mở ở đây, bán ra mỗi một món thương phẩm, phải mang 4 phần thu nhập nộp lên cho Huyền Tông, so. Sánh với Huyền Tông, Phù Lục Phái đối với bọn họ đặc biệt ưu đãi, không hổ danh lãnh tụ đạo môn. Một lần nữa tiễn hai người rời khỏi, Lý Mộ rốt cuộc biết, Huyền Tông Sơn môn tráng lệ, cùng với quảng trường Linh Ngọc bên ngoài là xây lên như thế nào. Bao gồm năm tông còn lại của đạo môn ở bên trong, Tổ Châu môn phái lớn, nhỏ, thế gia tu hành, vô số tán tu, đều đang góp một viên gạch cho xây dựng Huyền Tông. Ở lúc đại bộ phận quốc gia Tổ Châu còn ở xã hội phong kiến, Huyền Tông đã trước một bước rảo bước tiến lên tư bản chủ nghĩa. Lãng phí nước bọt là hắn, vất vả vẽ bùa là hắn, kết quả thế mà lại là đang làm công cho Huyền Tông, trong lòng Lý Mộ dâng lên một ngọn lửa vô danh, nén giận hỏi, Phù Lục Phái chúng ta là bản thân không có sơn môn sao, vì sao phải tới chỗ người khác làm ăn? Thanh Tịnh Tử nói, đây đều là ý tứ trưởng môn, hắn nói Bạch Vân Sơn là thánh địa đạo môn, không nên đi làm những việc thương nhân quái dị kia. Lý Mộ phất ống tay áo, tức giận nói. Đừng nhắc tới hắn với ta, Huyền Cơ. Tử tên bại gia này, mấy năm nay kiếm cho người khác bao nhiêu linh ngọc, nhà mình lại ngay cả tài liệu thiên cơ phù cũng không gom được, hắn còn có mặt mũi làm trưởng giáo? Thanh Tịnh Tử yên lặng cúi đầu, sư thúc mắng đau trưởng môn, hắn không thể xen mồm, cũng không dám xen mồm. Lý Mộ mắng Huyền Cơ Tử hai câu, rất nhanh đã bình tĩnh lại. Huyền Tông cung cấp bình đài, từ trong giao dịch rút phần trăm, cũng không phải không thể lý giải, nhưng lòng bọn hắn không khỏi quá đen rồi, 5 vạn. Linh Ngọc cứ như vậy không minh bạch biến mất, trái tim Lý Mộ cũng đang nhỏ máu, vừa tức vừa đau lòng. Khi hắn đi đến lầu 1, nhìn thấy tình hình trong lầu, trong lòng càng thêm tức. Khách nhân xếp hàng ngoài cửa tuy nhiều, nhưng đệ tử Phù Lục Phái bên trong phụ trách chiêu đãi lại không có mấy ai, nhân thủ trong cửa hàng vốn đã không đủ. Vài tên đệ tử lâm thời đảm đương nhân viên cửa hàng, còn tụ tập một chỗ nói giỡn, không quan tâm đối với khách nhân. Có vài vị khách tiến vào dạo qua một vòng, phát hiện không ai chiêu đãi, liền xoay người đi cửa hàng khác. Trừ Phù Lục Phái, các môn các phái, cùng với một ít gia tộc tu hành bậc trung, cũng có kẻ giỏi về phù lục, bọn họ sản xuất phù lục cấp trung cấp thấp. Phẩm chất cũng được, kẻ mua phù lục chưa chắc chỉ có một lựa chọn là Phù Lục Phái. Những đệ tử này, ngày thường đều là ở tông môn tu hành, nào hiểu được đường lối buôn bán phục vụ, không biết bao nhiêu khách nhân bởi vì thái độ ngạo mạn vô lễ của bọn họ quay sang đi nhà khác. Ánh mắt Lý Mộ lơ đãng liếc, ở lầu một cửa hàng phát hiện một bóng người quen thuộc. Vị chủ sạp kia Lý Mộ từ trong tay gã mua lượng lớn quần áo vật phẩm trang sức. Đang ở trong cửa hàng mặc cả với một đệ tử. Hắn nhìn một lá bùa, quấn quyết lấy đệ tử đó nói. Rẻ chút đi, 1000 linh. Ngọc thật sự quá đắt, nếu không ta mua 2 kiện, ngươi giảm 2 phần cho ta. Tên đệ tử Phù Lục Phái kia không chút dao động, thản nhiên nói. Giá của bùa là các trưởng lão đặt ra, không cho phép trả giá, muốn mua thì mua, không mua đi nơi khác mua. Phố này là có chỗ bán bùa. Thanh niên đó nhìn lá bùa lơ lửng ở trong quầy, do dự thật lâu, vẫn là quyết định từ bỏ, đang muốn ra khỏi cửa hàng, phía sau bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Đợi một chút. Thanh niên quay đầu, nhìn thấy người trẻ tuổi kia một hơi ném ra 2 vạn linh. Ngọc đứng ở phía sau hắn, sau khi ngẩn ra một phen, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nói, ngài hẳn sẽ không là đổi ý chứ, thương phẩm bổn tiệm một khi bán ra, không phải vấn đề chất lượng, không thể trả hàng. Lý Mộ khoát tay, nói, yên tâm, ta không phải tới tìm ngươi trả hàng, đi theo ta. Nói xong, hắn liền xoay người lên lầu 2, thanh niên do dự một chớp mắt. Cũng chỉ có thể đi lên theo. Đi đến lầu 2, Lý Mộ tự ngồi xuống, sau đó nói với thanh niên kia. Ngồi. Thanh niên lập tức lắc lắc đầu, nói, tiền bối có chuyện gì, vãn bối đứng nghe là được. Lý Mộ nhìn hắn, hỏi, ngươi tên là gì? Thanh niên thành thật trả lời, tiểu nhân Mã Phong, mã của Tuấn Mã, Phong của Nổi Gió. Người này tuy tu vi không cao, nhưng rất có đầu óc làm ăn, nhất là một cái mồm, quả thực là lưỡi nở hoa sen, mấy tên đệ tử này của Phù Lục Các nếu có một nửa bản lãnh của hắn, bùa trong tiệm sợ sợ sớm đã bán hết. Lý Mộ rót cho bản thân chén trà, thản nhiên nói, Mã Phong, tên không tệ. Ngươi sư thừa người nào, ra từ môn phái nào? Mã Phong đến bây giờ còn chưa biết vị cao nhân Phù Lục phái này tìm hắn có việc gì, không dám giấu giếm, tiếp tục nói, bẩm tiền bối, ta không có sư phụ, cũng không có môn phái, sở dĩ đi lên con đường tu hành, là ta lúc còn nhỏ. Ở sạp sách của đào được một quyển sách luyện khí dẫn đường nhập môn, tự mình mò mẫm lung tung, trong lúc vô ý đi lên con đường này. Lý Mộ nhìn hắn, đột nhiên hỏi, ngươi có nguyện ý bái vào Phù Lục phái ta hay không? Mã Phong ngẩn ra một phen, là một tán tu, không có tông môn, không có bối cảnh, tu hành không có người chỉ dẫn, giấc mộng lớn nhất của hắn chính là bái vào tông môn, nhưng hắn tư chất không tốt, cho dù là môn phái nhỏ cũng không muốn thu hắn. Bái vào đạo môn lục tông, là chuyện hắn ngay cả nằm mơ cũng không dám nghĩ. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn lập tức hai đầu gối quỳ xuống, lớn tiếng nói. Đệ tử nguyện ý. Lý Mộ gật gật đầu, nói, tốt lắm, từ giờ trở đi, ngươi chính là đệ tử thế hệ thứ tư của Phù Lục phái. Mã Phong lập tức mang một bọc đồ đeo trên lưng cởi xuống, đặt ở trước mặt Lý Mộ, nói, đây là Linh Ngọc Sư Thúc Tổ mua tiên y trang sức, đệ tử hoàn trả đủ số. Y vừa mới nhìn thấy chuyện đã xảy ra trên chợ, cũng đoán được thân phận Lý Mộ, lập tức liền thay đổi xưng hô đối với hắn. Lý Mộ phất phất tay, nói, đây là thứ thuộc về ngươi, ngươi tự giữ đi. Mã Phong một lần nữa đeo hành lý lên, cung kính nói, tạ sư thúc tổ. Lý Mộ nói, đứng lên nói, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Mã Phong từ trên mặt đất đứng lên, nói, sư thúc tổ mời nói, đệ tử nhất định. Không biết thì thôi, biết sẽ nói hết. Lý Mộ nói, nếu cho ngươi đến quản lý Phù Lục Các, ngươi sẽ làm như thế nào? Mã Phong ngây ra lần nữa. Để ta quản lý Phù Lục Các. Lý Mộ gật gật đầu, nói, ngươi có thể lớn mật nói ra suy nghĩ của ngươi. Đại Chu Tiên Lại Audio Truyện .org Chương 882, Nhân Tài Buôn Bán, 2. Mã Phong mặt lộ vẻ suy nghĩ. Hắn thiên phú không cao, dáng người thấp bé. Bộ dạng lại xấu xí, ngay cả những tông môn nhỏ kia cũng không thu hắn, vì tiền bối này nguyện ý để hắn gia nhập một trong đạo môn lục tông, nhất định có nguyên nhân gì. Đây là cơ hội của hắn, nếu hắn bắt được, đường tu hành về sau, sẽ biến thành một con đường bằng phẳng, nếu hắn không bắt được, hắn đời này có thể cũng chỉ là một tán tu nho nhỏ. Hắn hít thật sâu, nói, khởi bẩm sư thúc tổ, đệ tử cho rằng Phù Lục Các bây giờ tồn tại vấn đề rất lớn. Lý Mộ hướng hắn đưa tay ra hiệu, nói, ngồi xuống chậm rãi nói. Mã Phong ngồi xuống nửa bên mông, lớn mật nói, thứ nhất, trong cửa hàng Phù Lục Các, các vị sư huynh đối đãi khách nhân thái độ quá ác liệt, nơi này cửa hàng bán phù lục không chỉ một nhà chúng ta đã là bên bán, thì phải lấy khách nhân làm chủ. Có rất nhiều khách nhân sau khi vào cửa hàng không được kịp thời tiếp đãi, sẽ quay sang đi cửa hàng khác, ở trên phù lục cấp trung. Cấp thấp, phù lục của chúng ta chất lượng cũng không hơn cửa hàng khác. Nhưng giá đắt đỏ, cũng không có sức cạnh tranh quá lớn, cái này tạo thành lượng lớn khách nhân xói mòn. Mã Phong vừa nói vừa quan sát vẻ mặt Lý Mộ, thấy hắn cũng chưa bởi vì những lời này mà tức giận, mới tiếp tục đánh bạo nói, thứ hai. Phương thức bán trong cửa hàng quá mức cứng nhắc, một lá bùa 100 linh ngọc, hai lá bùa 200 linh ngọc, 10 lá bùa 1000 linh ngọc, không có chút nhượng ra lợi ích nào, rất khó kích thích được tâm lý mua của khách nhân, chúng ta nên đặt ra một ít phương thức bán đa dạng, ví dụ ở trong cửa hàng tiêu phí 500 linh ngọc giảm 50 linh ngọc, 1000 linh ngọc giảm 150 linh ngọc, mua hai lá bùa địa giai, tặng một lá bùa huyền giai. Lý Mộ gật gật đầu, nói, nói không tệ, tiếp tục. Việc này tuy hắn cũng biết, nhưng lấy thân phận của hắn, không thích hợp đi. Xen vào những việc nhỏ này, hắn cần phải có một trợ thủ đắc lực, vị thanh niên. Trước mắt này diện mạo xấu xí, nhưng cực có đầu óc buôn bán, hiển nhiên là nhân tuyển tốt nhất. Được Lý Mộ khẳng định, trong lòng Mã Phong càng thêm lớn mật, nói, hội. Giao lưu Huyền Tông mỗi năm năm mới một lần, hơn nữa còn sẽ rút lấy lượng. Lớn linh ngọc của chúng ta sao không tự mình ở tông môn, thậm chí là các quận Đại Chu, các quốc gia của Tổ Châu mở cửa hàng, lấy thanh danh phù. Lục phái chúng ta, làm ăn nhất định hơn bây giờ gấp 10 gấp trăm lần, hội. Giao lưu lần này, tán tu, gia tộc tu hành trời Nam đất Bắc tập trung nơi đây, chính là cơ hội tốt của chúng ta, phải để phù lục các lưu lại ấn tượng tốt ở trong lòng bọn họ. Mã Phong nói, đã không chỉ có cực hạn ở một cái phù lục cát, mà là phóng mắt toàn bộ Tổ Châu, quy hoạch cho phù lục phái một con đường liên tục phát triển. Một canh giờ sau, hắn còn đang thao thao bất tuyệt nói, Huyền Tông vị trí cũng không tốt, bọn họ ở tận cùng phía đông Tổ Châu, rất nhiều tu hành giả cần buôn 3.000 dặm vạn dặm chạy tới, mà Đại Chu Thần Đô ở trung tâm Tổ Châu. Nếu chúng ta có thể ở Đại Chu Thần Đô kiến tạo một phường thị như vậy, mời các môn các phái, gia tộc tu hành đưa cửa hàng vào, chúng ta chỉ rút lấy một thành linh ngọc trong đó, nhất định sẽ mang mọi người đều hấp dẫn tới, đáng tiếc như vậy sẽ đắc tội Huyền Tông, triều đình Đại Chu cũng chưa chắc đáp ứng. Lý Mộ tuy cũng muốn làm như vậy, cái này có thể mang đến một khoản lớn thu nhập từ thuế cho triều đình, nhưng không hề nghi ngờ, cái này sẽ làm Huyền Tông hoàn toàn không có cơ hội làm ăn, đắc tội đạo môn đệ nhất đại tông, thế lực cường đại nhất Tổ Châu, trước mắt mà nói, hiển nhiên không phải một lựa chọn tốt. Chuyện này về sau nói sau. Lý Mộ đứng lên, vỗ nhẹ nhẹ bả vai Mã Phong. Nói, từ giờ trở đi, phù lục cát liền giao cho ngươi. Ai? Phù lục cát. Lý Mộ đưa Mã Phong tới trước mặt Thanh Tịnh Tử, nói, vị này là Mã Phong, đệ tử thế hệ thứ tư mới nhập môn. Mã Phong vội vàng không người nói với Thanh Tịnh Tử, ra mắt sư thúc. Bây giờ cũng không phải thời điểm môn phái tuyển nhận đệ tử, nhưng các thủ tọa sư bá sư thúc đều nắm đặc quyền, Thanh Tịnh Tử chỉ là bất ngờ, người này bộ dạng thường thường không có gì lạ, thậm chí có thể nói xấu xí, tu vi càng thấp đến đáng thương, sư thúc vì sao ngoại lệ để gã nhập môn. Nhớ năm đó lúc lão nhập môn, đã thông qua từng đạo thí luyện, không biết đào thải bao nhiêu đối thủ, mới thuận lợi trở thành đệ tử phù lục phái. Lý Mộ tiếp tục nói với Thanh Tịnh Tử, từ giờ trở đi, Mã Phong chính là trưởng quầy phù lục cát, ngươi giúp đỡ hắn quản lý phù lục cát, công việc trong cát, hai người các ngươi bàn bạc nhau, việc không quyết định được lại tới tìm ta. Thanh Tịnh Tử mặt lộ vẻ kinh ngạc, không thể tin được lỗ tai mình. Một đệ tử thế hệ thứ tư mới nhập môn, lập tức thay thế vị trí của lão, trở thành trưởng quầy phù lục cát, điều này làm lão nhất thời khó có thể tiếp nhận, nhưng lệnh của sư thúc không thể cãi lời, mặc dù trong lòng lão bất mãn. Cũng chỉ có thể gật đầu nói, vâng, sư thúc. Mã Phong hít thật sâu, ưỡn ngực, trịnh trọng nói với Lý Mộ, đệ tử nhất định dốc hết khả năng, không làm sư thúc tổ thất vọng. Thanh Tịnh Tử dùng ánh mắt không gợn sóng nhìn Mã Phong, lão trái lại muốn xem, người này rốt cuộc có năng lực gì, lại có thể được sư thúc coi trọng như thế. Mặc dù là trong lòng không phục, lão vẫn theo mệnh lệnh của Lý Mộ, toàn lực phối hợp mọi thi thố của người này. Mã Phong đầu tiên là ở trên chợ tìm mười mấy nữ tu sinh đẹp trẻ tuổi, dùng các nàng thay vài tên đệ tử phù lục phái trong cát, tiếp đãi khách nhân đến phù lục cát, hơn nữa hướng các nàng hứa hẹn, mỗi ngày trả cho các nàng 10 khối linh ngọc, mà các nàng bán ra mỗi 100 linh ngọc hàng hóa, có thể được phần trăm là một linh ngọc. Hắn gọi những nữ tu này lên lầu 2, dùng suốt một canh giờ thời gian, dạy các nàng như thế nào mời chào khách, như thế nào tiếp thị hàng hóa trong cát. Còn một mình làm ra quyết định, khách nhân mua 2 lá bùa địa giai tặng 1 lá bùa huyền giai, ở phù lục cát tiêu phí 500 linh ngọc, có thể giảm đi 50 linh ngọc, tiêu phí 1.000 linh ngọc, có thể giảm đi 150 linh ngọc. Thanh Tịnh Tử mấy lần muốn ngăn Mã Phong, nhưng nhìn thấy Lý Mộ không nói gì, lại mạnh mẽ mang loại suy nghĩ này ép xuống. Lão cùng đệ tử Phù Lục phái bị thay thế đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, đợi. Người này hành động càng quấy các kiểu, hủy diệt việc làm ăn của Phù Lục Các. Sư thúc liền biết người này rốt cuộc có mấy cân mấy lượng. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 883, rực rỡ hẳn lên. Đại hội giao lưu đạo môn của Huyền Tông, hoặc là nói đại hội giao dịch, mỗi 5 năm một lần, mỗi lần sẽ kéo dài một tháng, đây là việc trọng đại của giới tu. Hành Tổ Châu, trong thời hạn hội giao lưu, tu hành giả đến từ các quốc gia, các đại tông môn, các đại thế gia của Tổ Châu, đều sẽ không ngại xa xôi vạn dặm chạy tới Đông Hải Huyền Tông. Trong đó, đại bộ phận mọi người, đều là vì ở đây đổi lấy tài nguyên tu hành thích hợp. Trên chợ, mấy nam tử kết bạn mà đi, một người trong đó nói, các ngươi ai? Theo ta đi Phù Lục Các một chuyến, ta muốn mua một ít phù lục loại công kích, dùng để phòng thân. Bên cạnh hắn có người nói, nếu là mua phù lục cấp thấp, vẫn là đừng đi Phù Lục Các, đi cửa hàng khác cũng tương tự. Nam tử đó nghi hoặc hỏi. Vì sao, bùa của phù lục phái hẳn là tốt nhất chứ? Người nọ nói. Bùa cấp thấp lại không có gì khó khăn, phù lục phái có thể vẽ, môn phái nhỏ cùng thế gia khác cũng có thể vẽ, tác dụng không có gì khác nhau, phù lục phái ngược lại đắt đỏ hơn chút, hơn nữa đệ tử phù lục các kẻ nào cũng mắt cao hơn đỉnh, căn bản không thèm nhìn chúng ta, vào cửa hàng. Không có ai quan tâm, cần gì đi nhận lấy sự bực mình. Sau khi người này mở miệng, lập tức đạt được người bên cạnh phụ họa. Từ huynh nói không sai, 5 năm trước, ta từng đi Phù Lục Các một lần, đệ tử những môn phái lớn này quả thực phi thường kiêu căng. Ta biết có một tông môn nhỏ cũng am hiểu phù lục chi đạo, giá cũng thấp hơn phù lục phái nhiều, lần trước ta chính là ở nhà bọn họ mua, trong 5 năm qua, mấy lá bùa đó khiến ta mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết, ta mãnh liệt đề cử ngươi đi nhà đó. Vậy được rồi. Nếu có thể tiết kiệm một ít linh ngọc, ta còn muốn mua một món pháp khí. Đoàn người đang định từ trước phù lục các đi qua, chợt có hai nữ tu sinh đẹp chào đón, vẻ mặt mỉm cười mở miệng. Các vị đạo hữu cần mua gì, phù lục các chúng ta hôm nay có hoạt động, ở trong các tiêu phí tròn 500 linh ngọc, có thể trả 50 linh ngọc, tiêu phí tròn 1000 linh ngọc, có thể trả 150 linh ngọc. Nụ cười trên mặt hai nữ tu cực hạn dịu dàng, phù lục các làm ăn, cùng một nhịp thở với thù lao của các nàng, tiếp đãi khách nhân càng nhiều, các nàng lấy được linh ngọc lại càng nhiều, tán tu muốn kiếm được linh ngọc tu hành, một lần nào không phải cần mạo hiểm sinh mệnh, nào có đơn giản như bây giờ. Vì kéo khách, các nàng hầu như dùng ra chiêu thức toàn thân. Mấy tên nam tu vốn không tính đến phù lục các, nhưng cũng không chịu nổi. Hai nữ tu xinh đẹp nhiệt tình, ẩm ờ vào cửa hàng. Trong phù lục các, tình huống hoàn toàn khác bọn họ lần trước đến. Không có đệ tử phù lục phái mặt co mày cáo, có là nữ tu xinh đẹp ai cũng cười ngọt ngào. Hai nữ tu đưa bọn họ tới một chỗ khu nghỉ ngơi có cái bàn. Trước, thêm nước trà cho bọn họ, sau đó cười hỏi bọn họ. Mấy vị đạo hữu cần lá bùa gì, cần tiểu muội giới thiệu cho các ngươi một chút không? Ngồi ở trên ghế mềm thoải mái, thưởng thức trà thơm, vài tên nam tu cho dù là còn muốn đi cũng xấu hổ. Một nam tu yết hầu giật giật, nói. Ta cần một ít lá bùa công kích huyền giai. Một nữ tu mỉm cười nói. Lá bùa công kích huyền giai, ta đề cử ngài dẫn lôi phù, hỏa xà phù, băng trùy phù, trong đó dẫn lôi phù hôm nay có hoạt động. Mua một tấm tặng một tấm. Hỏa xà phù và băng trùy phù có thể giảm, đồng bạn tên nam tử kia kéo kéo ống tay áo hắn, nói. Dẫn lôi phù mua một tấm tặng một tấm, cái này so với cửa hàng khác có lời hơn nhiều. Ta từng dùng lá bùa này đánh chết mấy tên kẻ thù, người tốt nhất mua nhiều một chút, nam tu này liền nói ngay. Vậy ta lấy 5 tấm dẫn lôi phù. Nữ tu đó cười cười, nói, ngài còn có cần lá bùa khác hay không, ví dụ như thần hành phù vân vân. Nam tu này lắc lắc đầu, nói, không cần, ta không thường đi đường, không. Cần thần hành phù. Nữ tu xinh đẹp nói. Thần hành phù cũng không chỉ thời điểm đi đường. Dùng tới, lúc gặp địch mạnh, bùa này cũng là vật giữ mạng cực tốt, nhất là thần. Hành phù cấp cao, có thể khiến kẻ địch cao hơn ngài hai cảnh giới cũng không. Cách nào đuổi kịp ngài, nam tu này cẩn thận nghĩ nghĩ, tựa như bị thuyết phục, gật gật đầu, nói. Vậy, thần hành phù huyền giai cũng cho hai tấm. Bọn họ ngồi ở chỗ này thưởng thức trà, rất nhanh, nữ tu kia liền cầm tới cho. Bọn họ lá bùa cần. Nam tử thanh toán linh ngọc, cất lá bùa đi, nói với mấy người bên cạnh. Các ngươi còn có muốn mua bùa hay không? Một nam tử lắc lắc đầu, nói, ta tính mua một món pháp bảo, chúng ta lát nữa đi luyện khí cát của Bắc Tông. Nữ tu đó nghe vậy vẻ mặt hơi dao động, không nhanh không chậm nói, vị đạo hữu này, phù lục các chúng ta cũng có pháp bảo bán ra, ngươi muốn xem hay không? Phù lục phái tuy nghiên cứu sâu về phù lục, nhưng nội môn cũng có trưởng. Lão hiểu luyện khí và luyện đan, toàn bộ thương phẩm phù lục các, phù lục chiếm 7 phần, đan dược, pháp bảo các thứ chiếm 3 phần. Nam tử kia khách khí nói, không cần. Nữ tu này lại chưa bỏ qua, mỉm cười với hắn, nói, không dối đạo hữu, nếu ngài là muốn mua pháp bảo địa giai cùng thiên giai, tiểu muội đương nhiên đề cử ngài đi Bắc Tông dù sao cũng là đại tông luyện khí, phẩm chất cao giai pháp bảo, không có bất cứ một tông phái nào có thể so sánh, nhưng nếu ngài là muốn mua pháp bảo cấp thấp, phù lục các chúng ta không kém hơn Bắc Tông, hơn nửa giá phải thấp hơn một nửa. Linh Ngọc ngài ở Bắc Tông mua một món pháp khí, ở nơi này có thể mua hai kiện. Nam tử kia cẩn thận nghĩ nghĩ, trên mặt lộ ra nét động lòng. Hắn bây giờ không phải đi mua pháp bảo địa giai cùng thiên giai, loại pháp bảo đó, hắn mang mình bán đi cũng mua không nổi. Chính như bọn họ lúc trước nghĩ, ở trên phù lục cấp thấp, phẩm chất phù lục. Một ít môn phái nhỏ không kém hơn phù lục phái bao nhiêu, mà pháp bảo cấp phù lục phái cũng nhất định sẽ không yếu hơn Bắc Tông, nếu không phải nhận định pháp bảo phải là hàng Bắc Tông sản xuất, như vậy dùng của phù lục phái cũng không tệ. Huống chi, giá so với Bắc Tông rẻ hơn nhiều, cũng khiến hắn động lòng. Không thôi. Vốn Linh Ngọc chỉ có thể mua một món pháp khí công kích, bây giờ có thể mua thêm một món pháp khí phòng ngự, cái này là dụ hoặc khó có thể từ chối. Trong lòng hắn rất nhanh làm quyết định. Lập tức đứng lên, nói, làm phiền. Mang ta đi xem pháp bảo. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 884, kẻ thù của Tiểu Bạch, 1. Đầu cầu thang lầu 2. Thanh Tịnh Tử cùng các đệ tử phù lục phái nhìn lầu một cảnh tượng náo nhiệt, trên mặt lộ ra nét xấu hổ, chỉ thời gian một canh giờ, lượng giao dịch. Thành công của cửa hàng đã vượt qua bọn họ một ngày. Thanh Tịnh Tử cũng rốt cuộc hiểu, sư thúc vì sao muốn dùng người này đổi lão. Lão vui lòng phục tùng chấp tay không người với Lý Mộ, nói, sư thúc tuệ. Nhãn nhìn người, chúng ta bội phục sát đất. Lý Mộ khoát tay, nói, các ngươi cũng đi xuống, xem có nơi nào cần hỗ trợ, đừng đứng ở chỗ này. Bao gồm Thanh Tịnh Tử ở trong, các đệ tử ùng ùng đi xuống cầu thang. Ngắn ngủn mấy canh giờ. Tình huống trong cửa hàng liền rực rỡ hẳn lên. Lý Mộ biết rõ, việc chuyên nghiệp, nên giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Thanh Tịnh Tử và các đệ tử phù lục phái kia, tuy thiên phú không tệ, tu vi cũng cao, nhưng không thích hợp đi bán hàng. Ở giới tu hành làm ăn, phù lục phái có điều kiện trời ban. Một trong đạo môn lục tông, thương hiệu lớn vang dội ngàn năm, chỉ là một. Cái thương hiệu đã có thể hấp dẫn được không ít khách, nếu lại thích hợp tiếng. Hành một ít thủ đoạn tiêu thụ kinh doanh, tiến cử một ít nhân tài phục vụ và tiêu thụ, như vậy phù lục các quả thực chính là một cỗ máy linh ngọc cỡ lớn. Rất nhiều việc làm ăn của giới tu hành đều là món lãi kết xù, không chỉ phù lục phái, đan đỉnh phái, nam tông bắc tông, tông môn thế gia lớn nhỏ, phí. Tổn 10 khối linh ngọc, ít nhất bán 100 linh ngọc trở lên, là một chút. Kích thích tiêu dùng, hoạt động chiết khấu mua một tặng một. Lập tức có thể trở thành ngành sản xuất. Chỉ là linh ngọc giao dịch phải chia cho Huyền Tông ba thành, làm ăn trong

bộ dạng giống hệt người nọ. Không chỉ có thế, khí tức trên người gã, cũng khiến Lý Mộ nhớ tới khí tức lưu lại ở trong cơ thể Mổ Mổ Tiểu Bạch và thê tử Thử Vương. Lý Mộ vừa mới xác nhận thân phận người này, từ trên một bồ đoàn phía trước đàn tràng liền truyền ra một tiếng quát dữ dội. Trả mạng Mổ Mổ ta! Một bóng trắng từ trên bồ đoàn phi thân lên, kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ. Mũi kiếm chỉ thẳng Thanh Thành Tử. Biến cố bất thình lình, lập tức liền khiến vô số người phía trước đàn tràng chú. Ý! Tu hành giả trong đạo tràng trong lòng kinh ngạc đến cực điểm, thế mà có. Người lớn mật như thế, dám ở Sơn Môn Huyền Tông, trước mặt trưởng lão. Huyền Tông ám sát đệ tử Huyền Tông, loại hành vi tự tìm đường chết này có thể xưng là điên cuồng. Thanh Thành Tử đám đệ tử trẻ tuổi cũng chưa từng dự đoán được sẽ xuất hiện loại biến cố này, đối mặt bóng người đó, người còn lại vẫn chưa có hành động, bọn họ tin tưởng một mình Thanh Thành Tử có thể ứng phó. Thanh Thành Tử ngắn ngủi ngẩn ra một chớp mắt, sau khi lấy lại tinh thần. Trường kiếm sau lưng trực tiếp ra khỏi vỏ, đón đầu bóng người đó. Giao thủ một chiêu ngắn ngủi, hắn mới phát hiện, nữ tử xinh đẹp kia tu vi không kém hắn bao nhiêu, trong lòng hắn vừa kinh vừa nghi, hắn từ bao giờ trêu chọc loại cường giả này. Đối mặt đối thủ như vậy, Thanh Thành Tử không dám khinh thường, ra tay là vài thuật pháp mạnh nhất, nhưng đối mặt thần thông của hắn, nữ tử kia chỉ lo công kích, không phòng ngự, mỗi khi công kích của hắn rơi ở trên người nàng, đều sẽ trực tiếp trừ khử. Giao thủ ngắn ngủi, Thanh Thành Tử liền đã phán đoán ra, nữ tử này trừ tu vi không tầm thường, trên người lại có chí bảo phòng ngự, hắn trong thời gian ngắn không thể thắng nàng. Đang lúc trong lòng hắn sốt ruột, một lão giả trên ghế tựa tận cùng phía trước bỗng nhiên đứng lên, hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng nói, yêu nghiệt phương nào, dám đến Huyền Tông ta làm càn. Lão vừa dứt lời, trong hư không liền xuất hiện một bàn tay khổng lồ trong suốt, hướng nàng kia chụp tới. Dưới uy áp của bàn tay khổng lồ đó, tu hành giả tu vi không cao trên đàn tràng, nhất thời cảm giác như Thái Sơn áp đỉnh, khó có thể hít thở, ngay cả cường giả tạo hóa cảnh, cũng cảm thấy hít thở không thông, khiếp sợ bởi uy lực của động huyền. Dưới khí tức bàn tay khổng lồ tập trung, Tiểu Bạch không thể di động, trơ mắt nhìn cái tay này chụp tới. Ngay sau đó, một bóng người cũng không tính là to lớn, nhưng khiến nàng vô cùng yên tâm đã đứng ở phía trước hắn. Lý Mộ lơ lửng ở trên không phía trước Tiểu Bạch, vẫn chưa có động tác gì. Một đạo khí tức trong cơ thể quét ngang, bàn tay khổng lồ đó liền trực tiếp sụp đổ, trên đàn tràng sau khi yên tĩnh một cái chớp mắt, một lần nữa xôn xao. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 886, kẻ thù của Tiểu Bạch, 3. Đây không phải vị tiền bối kia của Phù Lục phái sao, hắn sao lại đứng ra giúp thích khách này? Ngươi chưa phát hiện, nữ thích khách này chính là mỹ nhân luôn đi theo bên người vị tiền bối này sao? Thanh Thành Tử làm sao vậy, hắn tựa như kết mối thù sinh tử với mỹ nhân này. Lần này náo nhiệt rồi, Phù Lục phái và Huyền Tông xung đột. Mọi người nhỏ giọng nghị luận, chợt có người ý thức được cái gì, kinh ngạc. Nói, vừa ra tay chính là Diệu Nguyên Tử tiền bối của Huyền Tông, lão nhiều năm trước đã thăng cấp động huyền, vị tiền bối này của Phù Lục phái chỉ có tu vi cảnh giới thứ năm, lại nhẹ nhàng như vậy đỡ một đòn mang theo tức giận của Diệu Nguyên Tử tiền bối, không khỏi có chút không thể tưởng tượng. Mọi người lúc này mới ý thức được việc này, đều dùng ánh mắt chấn động nhìn bóng người lơ lửng ở trên không đó. Trong các đệ tử Huyền Tông, Thanh Huyền Tử sắc mặt trắng bệch, Diệu Nguyên Tử trưởng lão vừa rồi một chưởng đó, nếu rơi ở trên người hắn, hắn cho dù không chết cũng phải bị thương nặng. Thế mà lại bị người này nhẹ nhàng hóa giải như vậy, nghĩ đến hắn và người này trước đó xung đột, Thanh Huyền Tử bỗng nhiên cảm giác nghĩ lại vẫn còn sợ hãi. Lý Mộ chậm rãi hạ xuống, quay đầu nhìn Tiểu Bạch, Tiểu Bạch cắn chặt môi. Dưới, nước mắt đảo quanh ở trong hốc mắt, nức nở nói, ân công, ta. Lý Mộ dùng một bàn tay ôm nàng vào trong lòng, vỗ nhẹ sau lưng của nàng. Nhẹ nhàng nói, ta biết cả rồi, chuyện kế tiếp, giao cho ta là được. Vãn Vãn và Xưng Tâm cũng thoát ly đám người, rất nhanh liền đứng ở bên. Người Tiểu Bạch. Lý Mộ vung tay, một tay sáng vàng bay ra, Thanh Thành Tử bỗng cảm giác. Bên hông căng lên, pháp lực trong cơ thể không thể vận chuyển, sau đó liền bị. Một lực lượng khổng lồ kéo đến trước mặt Lý Mộ. Tận cùng phía trước đàn tràng, Diệu Nguyên Tử sắc mặt âm trầm nhìn Lý. Mộ, hỏi, đạo hữu đây là ý gì? Lý Mộ rung cổ tay lên, Thanh Thành Tử bị trói buộc liền quỳ gối trên mặt. Đất! Hắn nhìn Diệu Nguyên Tử, sắc mặt cũng âm trầm xuống, nói, các ngươi. Dung túng môn hạ đệ tử, làm hại địa phương Đại Chu, giết hại thân tộc muội. Muội ta, ngươi có mặt mũi gì tới hỏi ta? Ánh mắt hai người đối diện, không khí đè nén đến cực điểm. Bên cạnh Diệu Nguyên Tử, một nữ tu đứng lên, giảng hòa, Diệu Nguyên Tử. Sư huynh, Linh Cơ Tử sư đệ, có chuyện gì, mọi người ngồi xuống thông thả nói. Trong đó có lẽ có gì hiểu lầm, sáu phái là một nhà, mọi người đừng thương tổn. Hòa khí. Người đang đỉnh phái đứng ra, sắc mặt Diệu Nguyên Tử vẫn chưa dịu đi, mà. Là nhìn về phía Lý Mộ, nói, Ngọc Dương Tử sư muội cũng thấy rồi, hôm nay. Là Phù Lục phái khiêu khích trước, không phải là Huyền Tông ta thất lễ. Ngọc Dương Tử đi đến trước mặt Lý Mộ, nói, Linh Cơ Tử sư đệ, ngươi. Mang đệ tử này thả ra trước, có chuyện gì, có thể chậm rãi nói, nơi này dù sao cũng là Huyền Tông, Lý Mộ cũng không phải là người không. Giảng đạo lý, hắn thu hồi Khổng Tiên Tỏa, Diệu Nguyên Tử vung tay áo lên. Cuốn lên Thanh Thành Tử, bay về phía đạo cung phía trên. Lý Mộ dẫn Tiểu Bạch Vãn Vãn theo sát sau đó, Ngọc Dương Tử cùng trưởng. Lão bốn phái còn lại thấy vậy, liếc nhau, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng phi thân lên. Bên trên. Mặc dù là có trưởng lão Huyền Tông chủ trì, trong đàn tràng vẫn trở nên xôn. Sao hỗn loạn? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Huyền Tông là danh môn chính đạo, đệ tử Huyền Tông, sao có thể làm? Chuyện giết người diệt tộc. Trong đó hẳn là có gì hiểu lầm. Ta cũng cảm thấy là hiểu lầm. Mấy vị đệ tử Huyền Tông ở lại chỗ này, cũng là vẻ mặt thổn thức. Thanh. Tùng Tử lắc lắc đầu, thở dài nói, ta đã sớm khuyên bảo Thanh Thành Tử sư. Huynh, bảo hắn tu hành đừng chỉ vì cái trước mắt, hắn cứ không nghe, thích giết. Yêu lấy yêu đang hồn phách, phe này xong rồi, bị người ta tìm tới cửa. Thời điểm Thanh Tùng Tử nói chuyện với đồng môn. Tuy cố ý đè thấp thanh âm, nhưng trên đàn tràng gần vạn người, người tu vi có thành tựu cũng có. Không ít, rất dễ dàng nghe được nội dung hắn nói. Cái gì, Thanh Thành Tử thích bắt giết yêu vật, cái này không phải bị tông. Môn lớn cấm chỉ sao, với lại, triều đình Đại Chu bây giờ cũng không cho phép. Loại hành vi này. Cấm thì cấm, giết yêu cũng không phải giết người, giống Thanh Thành Tử. Đệ tử hạch tâm như vậy. Sao có khả năng bởi vì giết mấy con yêu vật, bị tông? Môn trừng phạt. Nói như vậy, vị tiền bối kia nói là sự thật. Thật lại như thế nào, giả lại như thế nào, thực lực Phù Lục phái làm sao có? Thể so sánh với Huyền Tông, ngươi nếu là trưởng giáo Huyền Tông, sẽ bởi vì. Loại việc nhỏ này trừng phạt nội môn đệ tử hạch tâm, tổn hại thể diện tông môn. Sao? Nghe được tiếng mọi người nghị luận, một nữ đệ tử Huyền Tông trừng mắt. Nhìn Thanh Tùng Tử một cái, nói, Thanh Tùng Tử, miệng của ngươi có thể ngậm lại hay không? Thanh Tùng Tử vẻ mặt vô tội nói, ta chẳng phải tốt cho Thanh Thành Tử sư. Huynh, chúng ta vẫn là đi lên xem đi, cũng không biết trưởng giáo sẽ xử trí. Thanh Thành Tử sư huynh như thế nào ấy? Huyền Tông. Treo ngược ở phía trên Đông Hải có 9 tầng ngọn núi, trong đạo cung tầng. Ngọn núi thứ 9. Trưởng lão đạo môn sáu phái tập trung, một nam tử trung niên mặc tiên y. Năm màu, tiên phong đạo cốt nhìn về phía Thanh Thành Tử, hỏi. Thanh Thành. Tử, có phải như Linh Cơ Tử sư thúc tổ nói, ngươi từng ở Bắc quận làm việc ác? Như thế hay không? Thanh Thành Tử đứng ở trong điện, cao giọng nói. Trưởng giáo minh giám. Vị cô nương này nhất định nhận lầm người, đệ tử chưa bao giờ đến Bắc quận. Càng không có khả năng giết cả tộc nàng, đệ tử oan uổng. Huyền Tông trưởng giáo Diệu Vân tự phất ống tay áo đạo bào thùng thình. Nói. Bổn tọa tin tưởng, Linh Cơ Tử sư đệ sẽ không bắn tên không đích, chỉ dựa. Vào lời nói một phía của ngươi, cũng không thể làm người ta tin phục. Diều. Nguyên, ngươi dẫn hắn đi giới luật phong, hắn có phải đang nói dối hay? Không, giới luật trưởng lão tự sẽ tra ra kết quả. Nói xong, hắn nhìn về phía Lý Mộ, hỏi. Xử lý như thế, Linh Cơ tử sư đệ. Hài lòng hay không? Ít nhất cho tới bây giờ, thân là trưởng giáo Huyền Tông, cường giả cảnh giới. Thứ bảy, Diệu Vân tử đã biểu hiện ra đủ thành ý, cũng không có che chở đệ tử. Môn phái, mà là dựa theo môn quy Huyền Tông xử trí, Lý Mộ đối với điều này. Cũng không có dị nghị. Hắn nắm tay Tiểu Bạch, cho nàng một ánh mắt an ủi. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 887, một tiếng đạo hữu. Thanh thành tử bị mang đi, trong đạo cung không khí nặng nề, Ngọc Dương. Tử chủ động mở miệng, cười nói, yêu quốc từ biệt, chỉ hơn một năm mà thôi. Tu vi Linh Cơ tử sư đệ thế mà đã đến tạo hóa đỉnh phong, thật sự là khiến. Chúng ta xấu hổ, chỉ sợ không cần bao lâu, Phù Lục phái sẽ có thêm một vị. Cường giả. Lý Mộ rất có hảo cảm đối với vị sư tỷ đang đỉnh phái này, cười cười, nói. Chẳng qua gặp chút cơ duyên mà thôi. Ngọc Dương tử nói, sư đệ không cần khiêm tốn, tu hành giả chúng ta, cơ. Duyên và thiên phú vốn là thiếu một thứ cũng không được, cái gọi là cơ duyên. Thật ra cũng là thực lực. Trong đạo cung, khi Lý Mộ và Ngọc Dương tử bắt chuyện, Huyền Tông. Giới luật phong, Thanh Thành tử sắc mặt trắng bệch, thân thể cũng đang run. Nhè nhè. Đứng ở trước mặt hắn, không chỉ có trưởng lão giới luật phong, còn có hai. Vị sư thúc tổ Hàn Chữ Diệu, cùng với hai vị thái thượng trưởng lão Hàn Chữ. Đạo, trừ trưởng giáo, trưởng lão cảnh giới thứ bảy của Huyền Tông thế mà đều. Ở đây. Một lão giả trên mặt tràn đầy nếp nhăn, lông mày râu tóc bạc trắng mặt mũi. Âm trầm nói. Trên hội giao lưu 5 năm một lần, lại đã xảy ra loại chuyện này. Phù Lục phái rốt cuộc có mang Huyền Tông ta để vào mắt hay không? Một lão giả khác bên cạnh lão nheo mắt, thản nhiên nói. Chẳng lẽ là bọn họ? Cảm thấy Phù Lục phái xuất hiện vị siêu thoát thứ tư, liền có thể so sánh với. Huyền Tông ta, nếu bản tôn không nhớ lầm, tuổi thọ hai vị kia của Phù Lục phái, hẳn là không vượt qua hai năm sau, Phù Lục phái là đứng cuối. Sáu phái, ngay cả hai phái đan đỉnh cùng linh trận cũng không bằng. Chỉ có Diệu Trần đạo trưởng nhìn về phía Thanh Thành tử, nghiêm nghị hỏi. Ngươi giết hại cả tộc Hồ Yêu đó, rốt cuộc có chuyện này hay không? Trong lòng Thanh Thành tử rõ, ở trước mặt các trưởng lão này, là không có. Khả năng giấu giếm, có chút hối hận nói, con lúc ấy cũng không biết con Hồ. Yêu kia là muội muội vị sư thúc tổ kia Phù Lục phái. Diệu Trần đạo trưởng phẫn nộ nói, không ngờ ngươi lại thật sự làm loại. Chuyện này, đi. Theo ta đi gặp trưởng giáo sư huynh. Trưởng lão lông mày trắng nhìn thoáng qua Diệu Trần, thản nhiên nói. Chậm đã. Diệu Trần đạo trưởng nhíu mày nói, sư thúc, Thanh Thành tử xúc phạm. Môn quy. Ánh mắt trưởng lão lông mày trắng nhìn về phía nàng, nói, trong thế hệ chữ. Diệu, thiên phú của ngươi gần với sư huynh ngươi, hôm nay ngay cả Diệu. Huyền và Ngọc Chân tử Phù Lục phái cũng sớm bước vào siêu thoát, ngươi. Lại còn ở Động Huyền, về sau ngươi ở lại tông môn tu hành cho tốt, sớm ngày. Phá cảnh, không cần quản chuyện khác nữa. Sư thúc. Ngươi lui xuống đi. Diệu Trần đạo trưởng nhìn trưởng lão lông mày trắng, sau khi hít thật sâu. Phục tùng khom người nói, đệ tử cáo lui. Sau khi nàng rời khỏi, trưởng lão lông mày trắng liếc Thanh Thành tử một. Cái, thản nhiên nói, chẳng qua là giết mấy con yêu vật mà thôi, không phải. Chủng tộc của ta, lòng của chúng nhất định khác. Triều đình Đại Chu hoa mắt ù. Tai, mang yêu tộc coi là dân chúng, sớm hay muộn phải chịu nó làm hại, lúc này. Tổ châu tu hành giả tề tụ, vì mấy con yêu vật, trừng phạt đệ tử Huyền Tông. Chẳng phải là để Huyền Tông ta bị thiên hạ tu hành giả nhạo báng. Thanh Thành tử nghe vậy, đáy lòng mừng rỡ, thái thượng trưởng lão mở. Miệng, hắn liền không có gì phải lo lắng. Vài vị trưởng lão Huyền Tông cũng lâm vào trầm ngâm. Thái thượng trưởng. Lão nói có đạo lý, nếu là thời điểm bình thường, lấy quan hệ Phù Lục phái cùng. Huyền Tông, đệ tử bình thường Huyền Tông phạm sai lầm lớn như thế, đại khái. Là phải bị trục xuất tông môn, mặc dù là Thanh Thành tử loại đệ tử hạch tâm. thế hệ thứ tư này, cũng phải chịu trừng phạt không nhẹ. Nhưng bây giờ là hội giao lưu đạo môn 5 năm một lần, tu hành giả đạo. Môn toàn bộ tổ châu tề tụ Huyền Tông, việc này nếu truyền ra, có tổn hại thể. Diện Huyền Tông, thể diện Huyền Tông làm đạo môn đệ nhất tông, so với một đệ tử thế hệ thứ tư quan trọng hơn nhiều. Trưởng lão lông mày trắng lạnh lùng nhìn Thanh Thành Tử một cái, nói, từ hôm nay trở đi, chưa đột phá động huyền, không cho ngươi rời khỏi tông môn. Nờ. Thanh Thành Tử chỉ là tu vi vừa bước vào cảnh giới thứ năm, tuy nói ở tông môn có thể hưởng thụ rất nhiều tài nguyên tông môn, nhưng muốn đột phá cảnh giới thứ sáu, cũng không biết cần tới khi nào, hắn tuy trong lòng không muốn. Giờ phút này lại cũng chỉ có thể khom người, cung kính nói, tuân mệnh thái. Thượng trưởng lão. Huyền Tông, đạo cung đỉnh núi. Lý Mộ còn đang nói chuyện với Ngọc Dương Tử, Diệu Nguyên Tử lẻ loi. Một mình từ bên ngoài bay vào, Diệu Vân Tử hỏi, kết quả như thế nào? Diệu Nguyên Tử ôm quyền nói, bẩm trưởng giáo sư huynh, mới vừa rồi ở giới luật phong, Thái Thượng trưởng lão tự mình nhiếp hồn đối với Thanh Thành Tử, việc này quả thật không phải hắn gây ra, trong đó hẳn là có hiểu lầm. Diệu Vân Tử khẽ nhíu mày không thể phát hiện, hỏi. Thanh Thành Tử đâu? Diệu Nguyên Tử nói, tuy việc này không phải Thanh Thành Tử gây ra. Nhưng hắn thân là đệ tử Huyền Tông, ở trước mặt nhiều tu hành giả đạo môn. Như vậy là mất mặt Huyền Tông, sư thúc đã phạt hắn bế quan quay mặt vào tường, trong vòng 10 năm không cho phép hắn xuất quan. Bốn trưởng lão đang đỉnh phái, Linh Trận phái, Nam Tông Bắc Tông, nghe xong Diệu Nguyên Tử nói, vẻ mặt đều đã xảy ra biến hóa vi diệu. Diệu Vân Tử trầm mặt một lát, nói, ta đi gặp Thái Thượng trưởng lão. Một lão giả từ bên ngoài bay vào, thản nhiên nói, không cần, ngươi tìm lão phu chuyện gì, có thể ở nơi này nói thẳng. Diệu Vân Tử hướng lão chắp tay, nói, ra mắt sư thúc. Đám người Ngọc Dương Tử cũng không mình hành lễ, ra mắt đạo thành Tử sư thúc. Huyền Tông hôm nay, đệ tử thế hệ thứ nhất tới thứ tư đạo hiệu phân biệt là Đạo, Diệu, Hoa, Thanh, đạo Thành Tử là cường giả đạo môn thành danh đã lâu. So với trưởng giáo thủ tọa sáu phái còn cao hơn một bối phận. Diệu Vân Tử nhìn lão giả lông mày trắng, hỏi, sư thúc, Thanh Thành Tử. Lão giả lông mày trắng nói, Thanh Thành Tử bản tôn đã xử phạt, ngươi tên trưởng giáo này là làm như thế nào, khi sư phụ ngươi tại vị, Huyền Tông cường đại cỡ nào, đến ngươi một thế hệ này, bị người ta vu oan vu hãm đến trên đầu, thế mà ngay cả đệ tử nhà mình cũng không biết bảo vệ, nếu là sư huynh dưới suối vàng có biết, chỉ sợ sẽ hoài nghi quyết định của mình lúc trước, hối hận mang vị trí trưởng giáo truyền cho ngươi. Trăng dậy Diệu Vân Tử một phen, lão lại nhìn Lý Mộ, trầm giọng nói. Ngươi nhục Huyền Tông ta, xem ở trên mặt mũi Phù Lục phái, bản tôn lần này không so đo với một tiểu bối như ngươi, nếu có lần sau, bản tôn phế đi tu vi của ngươi. Để cho Huyền Cơ Tử tự mình đến Bồng Lai Sơn lĩnh người. Dứt lời, lão liền trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 888, Chiến Đạo Thành Tử, 1. Trong đạo cung, Diệu Vân Tử sắc mặt phức tạp, nhìn về phía Lý Mộ, môi giật giật, sư đệ. Lý Mộ mỉm cười, nói, đạo hữu không cần nhiều lời, đã là hiểu lầm, tại hạ vì vừa rồi xúc động xin lỗi Huyền Tông, cáo từ. Nói xong, hắn dắt Tiểu Bạch, bước ra khỏi đạo cung. Diệu Vân Tử nhìn bóng lưng Lý Mộ rời khỏi, khẽ thở dài, một tiếng sư đệ. Một tiếng đạo hữu, tiếng xưng hô chuyển biến này, biểu thị quan hệ của Huyền Tông cùng Phù Lục phái, đã rất khó như ngày xưa nữa. Ở ngoài đạo cung, đám đông đệ tử Huyền Tông đứng ở nơi xa, sắc mặt khác nhau. Có người mặt lộ vẻ xấu hổ, có người mặt lộ vẻ đắc ý, Thanh Huyền Tử càng vui mừng lộ rõ trên nét mặt, dùng ánh mắt trào phúng nhìn Lý Mộ, hừ lạnh nói. Đệ tử thế hệ thứ hai Phù Lục phái lại như thế nào, mưu toan khiêu khích uy nghiêm Huyền Tông ta, chỉ có tự rước lấy nhục. Khi Lý Mộ bay xuống phía dưới, một bóng người từ phía sau bay tới, Ngọc Dương Tử bay đến bên cạnh hắn, khuyên giải an ủi. Sư đệ đừng xúc động, nơi

bây giờ chỉ có thể đăng ký, lá bùa cần 3. Tháng sau lấy ở Đại Chu Thần Đô Phù Lục Các. Không có ai hoài nghi trong đó có chiêu trò gì, bởi vì Phù Lục Các không cần. Phù dịch của bọn họ, cũng không cần linh ngọc của bọn họ chỉ cần ở đây đăng ký, sau đó ở 3 tháng sau, mang theo phù dịch hoặc linh ngọc tương. Đương phù dịch tới Đại Chu Thần Đô, Phù Lục Phái sẽ thực hiện hứa hẹn. Là môn phái lớn truyền thừa ngàn năm, danh dự Phù Lục Phái không cần hoài nghi, tuy quá trình phiền toái một chút, nhưng hồi báo là thật lớn. Trong lúc nhất thời, cửa Phù Lục Các xếp hàng dài, trên phường thị, mặc kệ là cửa hàng bên đường, hay là sạp nhỏ trên quảng trường, đều không có một vị khách nhân nào, thậm chí không ít chủ sạp và chủ tiệm đều sớm thu thập sạp. Hàng cùng cửa hàng, ở cửa Phù Lục Các xếp hàng dài. Trong Phù Lục Các, các vị đệ tử cùng tu hành giả lâm thời thuê múa bút thành văn, không ngừng ghi lại tin tức người đặt hàng lá bùa. Mã Phong duy trì kỹ luật của đám người, nghiến răng nói, Huyền Tông chết tiệt, lão tử một khối linh ngọc cũng không cho các ngươi. Các tu hành giả xếp hàng bên ngoài, ai có được truyền âm pháp khí, đều đang không ngừng liên lạc. Nhị thúc, ngươi mau đóng cửa hàng, đến Phù Lục Các nơi này. Cha, mau chuẩn bị thêm một ít linh dược cùng linh ngọc, bây giờ liền khởi hành hướng tới Đại Chu Thần Đô. Lão Mã, ngươi ở đàn tràng không, đừng nghe nữa, lúc nào rồi còn nghe. Những thứ vô dụng này, mau tới Phù Lục Các, có tiện nghi lớn để chiếm, tới muộn đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 889, Chiến đạo thành tử, 2. Đàn tràng Huyền Tông, Diệu Nguyên Tử đang giảng đạo, không biết từ khi nào bắt đầu, lục tục bắt đầu có tu hành giả rời khỏi. Trước kia lúc giảng đạo, tuy cũng sẽ xuất hiện loại tình huống này, nhưng chưa bao giờ có quy mô như vậy. Bọn họ có người là sau khi nhận được pháp khí truyền âm đưa tin, vội vàng rời đi, có người là thấy người bên cạnh rời khỏi, sau khi hỏi, cũng rời khỏi theo. Khi gần ngàn người cù cạc cạc rời khỏi, có đệ tử Huyền Tông tới điều tra, rốt cuộc phát hiện ngọn nguồn việc này. Trên ngọn tiên sơn lơ lửng ở chỗ cao nhất trên biển, một trưởng lão Huyền Tông nói với Diệu Vân Tử, khởi bẩm trưởng giáo, hành động này của Phù Lục Phái phá hủy quy củ phường thị, tuyệt không thể cho phép bọn họ tiếp tục như vậy. Diệu Vân Tử thẹn trong lòng trước, nghe nói việc này, chỉ là phất phất tay nói, kệ bọn họ đi. Trưởng lão đó khẽ nhíu mày, nhưng trưởng giáo, cái này trái với quy tắc Huyền Tông ta định ra. Diệu Vân Tử liếc hắn, nói, bổn tọa nói, chớ quản việc này. Trưởng lão đó ngẩng đầu nhìn hắn một cái, chậm rãi lui ra, sau khi rời khỏi đạo cung nơi này, hướng một đỉnh núi khác bay đi. Trong đạo cung, Diệu Trần đạo trưởng nhìn Diệu Vân Tử, hỏi, sư huynh, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy Huyền Tông đã thay đổi không phải Huyền Tông trước kia sao? Diệu Vân Tử nhìn phương hướng vị trưởng lão kia biến mất, chỉ thở dài, cuối cùng liền hờ hững không nói gì. Không bao lâu, ở dưới hai trưởng lão đi cùng, bóng người đạo thành tử từ trong ngọn núi bay ra, đến thẳng phường thị phía dưới. Sắc mặt lão âm trầm, thấp giọng nói, xem ra, Phù Lục Phái mấy năm nay, là thật không mang Huyền Tông để vào mắt, một khi đã như vậy, lão phu liền thay Phù đạo tử dạy dỗ cẩn thận một trận tên đệ tử cuồng vọng này của hắn. Phù Lục Các, lầu 3. Trên bàn trước mặt Lý Mộ bày một cái đồng hồ cát, là hắn lúc luyện chế đan dược sử dụng tính giờ, lúc này, hạt cát trong đồng hồ cát đã sắp chảy hết, chỉ còn lại có một dúng nho nhỏ. Chút cát này còn chưa chảy hết, phía trên Phù Lục Các bỗng truyền đến một khí tức cường đại không che giấu. Đó là khí tức của Huyền Tông Thái Thượng Trưởng Lão, Đạo Thành Tử. Bóng người Đạo Thành Tử từ phía trên cấp tốc lao tới, giọng điệu tức giận. Tiểu bối Phù Lục Phái, hôm nay ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích điểm mấu chốt của Huyền Tông ta, bổn tọa liền thay thế Phù đạo tử dạy dỗ ngươi một trận cẩn thận. Thanh âm Huyền Tông Thái Thượng Trưởng Lão quanh quẩn ở trên phường thị. Sóng âm cuồn cuộn truyền vào trong tai vô số tu hành giả. Lúc này, trong lòng mọi người đối với Phù Lục Phái đã tăng vọt hảo cảm. Hành vi Huyền Tông vừa rồi cực không ngờ nghĩa, giờ phút này càng thêm quá. Phận, đường đường thái thượng trưởng lão một tông, tu vi cảnh giới thứ bảy, thế. Mà tự mình ức hiếp một vị vãn bối cảnh giới thứ năm, hành vi cỡ này, há là tiền. Bối đồng đạo làm ra. Ngay tại lúc tu hành giả chung quanh bắt đầu đồng tình người trẻ tuổi phù. Lục phái kia, lầu ba phù lục cát, Lý Mộ nhìn đồng hồ cát chỉ còn một tia, bước. Ra một bước, đã tới ngoài phù lục cát. Ánh mắt hắn nhìn thẳng đạo thành tử, lạnh lùng nói, lão già không biết. Xấu hổ của huyền tông, thay sư phụ ta dạy dỗ ta, ngươi cũng xứng. Tu hành giả ở cửa phù lục cát đang xếp hàng dài, thanh âm Lý Mộ truyền. Ra, phường thị vốn ồn ào, nháy mắt một mảng im lặng. Ở huyền tông mắng thái thượng trưởng lão của họ như vậy, phù lục phái. Lần này, sợ là triệt để xé rách da mặt với huyền tông. Tuy câu này khiến không ít tu hành giả trong lòng sinh ra khoái ý, nhưng bọn. Họ cũng biết, kết cục người trẻ tuổi này kế tiếp chỉ sợ sẽ rất thê thảm, dù sao, tu. Vì hai người có lạch trời không thể vượt qua. Đạo thành tử cũng không đoán trước được, tiểu bối này vậy mà lại càng rỡ. Như thế, sắc mặt lão nháy mắt âm trầm, trong hư không, một bàn tay to vô hình. Hướng Lý Mộ chụp tới. Thi triển ra thần thông tương tự với Diệu Nguyên Tử, uy lực lại hoàn toàn. Khác nhau. Lý Mộ chỉ cảm thấy thân thể hắn bị lực lượng thiên địa vây khốn, không thể. Nhúc nhích mảy may, đừng nói tạo hóa cảnh, cho dù là động huyền bình. Thường, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay khổng lồ kia chụp tới. Điều này làm Lý Mộ nhớ tới thời điểm hắn lần đầu tiên gặp được Vạn Huyễn. Thiên quân. Nhưng hắn lúc này, sớm không phải tiểu tu thần thông lúc trước. Lý Mộ ý niệm khẽ động, lực lượng thiên địa quấn quanh ở bên ngoài cơ thể. Hắn liền trực tiếp tan đi, chung đạo từ trong cơ thể hắn bay ra, cùng thân thể. Lý Mộ hòa hợp một thể, cùng lúc đó, trong lòng bàn tay Lý Mộ xuất hiện một lá. Bùa. Hắn lấy pháp lực thúc giục lá bùa này, lá bùa thiêu đốt, từ trong lá bùa đi ra. Hư ảnh một thiếu nữ. Trên người tản mát ra khí tức cảnh giới thứ sáu. Phía dưới, mọi người đã kinh hô thành tiếng. Hắn thế mà tính phản kháng. Khí tức này. Đây là thiên giai kim giáp thần binh phù sao, tựa như lại có. Chút khá biệt. Cho dù là thiên giai thần binh phù cũng vô dụng, tu vi cảnh giới thứ sáu. Không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với trưởng lão đạo thành tử. Ra ngoài mọi người dự kiến là. Hư ảnh nữ tử từ trong lá bùa đó đi ra, thấy không rõ khuôn mặt, vẫn chưa triển khai công kích đối với đạo thành tử, mà là dung nhập thân thể người trẻ tuổi phù lục phái kia, khiến khí tức hắn ở nháy. Mắt kéo lên đến cảnh giới thứ sáu. Bàn tay khổng lồ vô hình kia đã chụp tới, Lý Mộ không né không tránh, trên. Người hắn chợt lóe bóng chuông, bàn tay khổng lồ sụp đổ, bóng chuông cũng sụp đổ tiêu tán. Trong lòng hắn rõ, phân thần này của nữ hoàng không tồn tại được bao lâu ở. Trong cơ thể hắn, không đợi đạo thành tử có một bước động tác tiếp theo, hắn đã chủ động triển khai công kích. Hắn lấy ý niệm khống chế lực lượng thiên địa, chung quanh đạo thành tử. Phong lôi đang xen, vài tên trưởng lão cảnh giới thứ sáu của huyền tông nghe. Tiếng chạy tới nhìn thấy cương phong và sấm sét kia, đều từ đáy lòng sinh ra. Hàng ý. Đây tuyệt đối là thần thông cảnh giới thứ sáu mới có thể thi triển ra. Đạo thành tử đứng ở tại chỗ, dùng ánh mắt hờ hững nhìn Lý Mộ. Ở ngoài thân thể hắn dựng lên một vòng bảo hộ, mang cương phong và sấm. Sét ngăn cản ở ngoài thân thể. Ngay sau đó, đỉnh đầu của hắn bỗng cuốn lên mây đen, cùng phong xen lẫn. Nước mưa màu đen nhỏ xuống, vòng bảo hộ pháp lực bên ngoài cơ thể đạo. Thành tử, thế mà bắt đầu nhanh chóng mỏng đi. Hô phong hoán vũ của Long tộc. Trong mắt lão hiện lên một tia kinh ngạc, người ngoài có lẽ không biết. Nhưng thân ở trong pháp thuật công kích lão so với bất luận kẻ nào cũng rõ ràng. Hơn, uy lực vài đạo pháp thuật này, đã không thua cường giả động huyền đỉnh. Phong. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm ORG. Chương 890, Đại Náo Huyền Tông, 1. Đương nhiên, cái này với lão mà nói. Còn xa xa không đủ. Lão lơ lửng ở trong hư không, chỉ là duy trì vòng bảo hộ pháp lực, vẫn chưa có động tác khác. Lấy thân phận cùng địa vị của lão, tự mình ra tay bắt giữ một tiểu bối cảnh. Giới thứ năm, thế mà cũng thất thủ một lần, nếu lại ra tay, mặc dù là về thể diện, lão cũng không nhịn được. Đợi tới khi hắn ra hết con bài chưa lật, hoàn toàn rõ lạch trời của hai đại cảnh. Giới dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng không thể bù lại, hắn mới sẽ ý thức được. Hắn buồn cười bao nhiêu? Hắn sẽ trở thành một trò cười, một câu chuyện cười không biết lượng sức. Chiến càng lay cây. Huyền Tông đã có vô số trưởng lão bay ra, bọn họ đều lẳng lặng lơ lửng ở ngoại vi, chưa có một ai nhúng tay. Nếu Thái Thượng trưởng lão chiến đấu với tiểu bối Phù Lục phái cũng cần bọn họ nhúng tay, sau lần hội giao lưu này, Huyền Tông cũng sẽ trở thành trò cười lớn nhất của Tổ Châu, chỉ là trong ánh mắt bọn họ nhìn về phía Lý Mộ, có kiên kỵ không nên tồn tại hiện lên. Các đệ tử bối phận Chữ Thanh nhìn chiến đấu trên trời, trong lòng hiện lên liền không phải kiên kỵ, mà là kinh hãi cùng sợ hãi. Người này chẳng qua là cùng lứa với bọn họ, lại đã có thể chiến Thái Thượng trưởng lão, cho dù là hắn cuối cùng thua, cũng không có bất luận kẻ nào có tư cách cười nhạo. Trên bầu trời, Lý Mộ không rảnh để ý tiếng nghị luận phía dưới, không hề nghi ngờ, ở dưới tình huống không dựa vào nữ hoàng, không dựa vào yêu thi, Đạo Thành Tử là kẻ địch cường đại nhất hắn gặp được, không có một trong những công kích mạnh nhất của hắn, thậm chí không thể đột phá phòng ngự lão tùy tay bày ra. Giữa hai người, như là có một lạch trời, mặt hắn liều mạng như thế nào, cũng không thể bước qua. Cứng đối cứng không được, chỉ có dùng trí. Lý Mộ hít thật sâu, thanh huyền kiếm nháy mắt bay ra, hóa thành bóng kiếm đầy trời, hướng về Đạo Thành Tử công kích. Vạn kiếm cùng ra, một trưởng lão Huyền Tông cảnh giới thứ sáu co rút con. Ngươi! Lão hít thật sâu, thấp giọng nói, đạo thuật thật lợi hại, bằng vào thuật này, hắn sợ là có thể lấy tạo hóa chiến động huyền, lấy động huyền liều siêu. Phát, lấy tu vi hắn bây giờ thi triển một chiêu này, Huyền Tông không có mấy người có thể đón đỡ. Ngọc Dương Tử lơ lửng ở nưu xa, lẩm bẩm, một thức đạo thuật này, chỉ sợ đã chạm đến biên giới cảnh giới thứ bảy, nói cách khác, nếu là thật sự đấu pháp, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Nhìn bóng kiếm đầy trời này, sắc mặt Đạo Thành Tử lạnh nhạt như cũ, trong mắt lại hiện ra một mảng trịnh trọng. Lão tăng mạnh vòng bảo hộ bên ngoài cơ thể, bóng kiếm đánh vào trên vòng bảo hộ ùn ùn sụp đổ, nhưng vòng bảo hộ pháp lực cũng đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mỏng đi, cuối cùng tiêu tán. Nhưng bóng kiếm kia cũng chỉ còn lại có vài đạo cuối cùng, pháp lực Đạo Thành Tử quét ngang. Ánh mắt hờ hững nhìn chằm chằm Lý Mộ, thản nhiên nói: "Tiểu bối, ngươi còn có bản lãnh gì, cùng nhau dùng ra." Lời còn chưa dứt, con ngươi lão bỗng nhiên co rút. Vài bóng kiếm cuối cùng, ở dưới pháp lực của lão quét ngang ầm ầm sụp đổ. Nhưng vẫn có một tiểu kiếm hư ảo, tốc độ không giảm, lấy một loại tốc độ không thể né tránh từ mi tâm lão xuyên qua. Kiếm nhỏ xuyên qua mi tâm. Thân thể Đạo Thành Tử chưa xuất hiện bất cứ vết thương nào, nhưng nguyên thần lại nháy mắt bị thương. Ở dưới vô số tu hành giả Tổ Châu, đệ tử cùng một đám trưởng lão Huyền Tông nhìn chăm chú, Thái Thượng trưởng lão của bọn họ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trên người ở trong nháy mắt uể oải đi non nữa. Lão bị thương rồi. Bị thương ở trong tay một tiểu bối cảnh giới thứ năm. Vô số người nội tâm kịch liệt chấn động. Sắc mặt khó có thể tin, cường giả siêu thoát cảnh giới thứ bảy, thế mà bị cảnh giới thứ năm gây thương tích. Ngoài Phù Lục Các, đệ tử Phù Lục phái hít thở dồn dập, thân thể run run, ánh mắt gắt gao nhìn bóng người kia lơ lửng ở không trung, đây là sư thúc cùng sư thúc tổ của bọn họ, đây là khí tiết Phù Lục phái. Hai hàng nước mắt từ đôi mắt sáng như nước mùa thu của tiểu bạch chậm rãi chảy xuống. Khác với đệ tử Phù Lục phái, trong ánh mắt nàng nhìn về phía bóng người kia ẩn chứa tràn đầy tình ý. Dốc hết pháp lực dùng ra một chiêu tuệ kiếm. Trên không, Lý Mộ sắc mặt tái nhợt, học giọng điệu Đạo Thành Tử vừa rồi, thản nhiên nói, lão già, ngươi giả vờ nữa. Trong phường thị, trên đàn tràng, cùng với vô số bóng người lơ lửng trên không, một mảng yên tĩnh, chỉ có thanh âm Lý Mộ quanh quẩn ở trên biển. Ngay tại vừa rồi, mọi người đều chứng kiến một hồi kỳ tích. Một tu hành giả tạo hóa cảnh, chính diện đấu pháp, lại có thể thương tổn đại năng siêu thoát, bản thân lại chưa mất một cọng tóc nào, một trận chiến này, đủ. Để ghi vào sử sách giới tu hành, hậu nhân chỉ cần đồng thời nhắc tới phù lục phái cùng huyền tông, thì không thể xem nhẹ trận đấu pháp vượt qua hai đại cảnh giới này. Các trưởng lão huyền tông lơ lửng ở không trung, vẫn như cũ không nhúc nhích. Không phải bọn họ không muốn động, mà là căn bản không thể động. Thái thượng trưởng lão lấy tu vi cảnh giới thứ bảy đối trận một vãn bối cảnh giới thứ năm, chẳng lẽ còn cần bọn họ giúp đỡ sao? Sự tình phát triển đến đây, đã hoàn toàn thoát ly huyền tông khống chế, đi ngược lại với mục đích lúc ban đầu của bọn họ. Huyền tông bảo vệ Thanh Thành Tử, không ngờ thể diện tông môn bị long đong, bây giờ tốt rồi, Tổ Châu tu hành giả đều biết huyền tông bao che đệ tử. Lấy lớn bắt nạt nhỏ, còn chưa bắt nạt được, thể diện thái thượng trưởng lão bị người ta ấn ở trên mặt đất ma sát, thể diện huyền tông cũng không còn sót lại chút gì. Nếu biết sự tình sẽ đến bây giờ một bước này, dù nghiêm trị Thanh Thành Tử đã làm sao? Nhưng bây giờ, sự tình đã không có bất cứ quan hệ gì với Thanh Thành Tử. Nờ. Huyền Tông cần lập uy, cần mang mặt mũi đánh mất tìm trở về. Trên không, đạo Thành Tử nguyên thần bị thương, khí tức uể oải đi non nữa. Sắc mặt lão cực độ tái nhợt, nhưng không phải vì bị thương, mà là vì sỉ nhục, lão. Thế mà bị một cái tiểu bối trước mặt các đệ tử Huyền Tông, trước mặt hơn vạn tu hành giả nhục nhã như thế, giờ khắc này, lão lần đầu động sát tâm đối với người nọ. Giọng lão lạnh lẽo, nói từng chữ một, tiểu bối, ngươi bất kính trưởng bối. Khi sư diệt tổ, lão phu hôm nay phải thay phù lục phái thanh lý môn hộ. Đạo Thành Tử dù sao cũng là siêu cấp cường giả tiến vào cảnh giới thứ bảy. Nhiều năm, Lý Mộ nếu không phải ra tay bất ngờ ở trong vạn bóng kiếm kia sen lẫn một đạo tuệ kiếm, căn bản không có khả năng thương tổn được đạo Thành Tử.